vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 9, Diệp Ninh chứng minh mình cái gì cũng không làm. Góc truyện audio.com, Diệp Ninh vẻ mặt không hề gợn sóng. Chị, rốt cuộc là chị đang nói gì vậy? Cái gì mà bỏ thuốc? Sao mà cả một câu em cũng không hiểu? Em vừa mới xuống giường cái gì cũng không biết. Không phải là chị nghe ai nói linh tinh vớ vẩn gì rồi lại tin nha. Em Diệp Ninh, em sao lại như vậy lập tức? Diệp Tử sắc mặt liền thay đổi quái dị. Diệp Ninh, chị hiểu là em đang rất sợ hãi khi làm chuyện sai trái như vậy. Nhưng đều là người trong nhà. Chị tin là bác gái cùng Dạ Lê sẽ tha thứ cho em. Nói dối là không tốt. Mặc kệ ra sao, em chỉ cần thành thật là được. Diệp Ninh cong cong khóe môi, nở nụ cười gian xảo lạnh lùng, làm cho thân thể Diệp Tử cảm thấy lạnh lẽo. Diệp Ninh nhàn nhạt nhìn cô ả, chị biết em rất nhát gan, cái gì cũng không dám làm, sao có thể đối với Dạ Lê làm ra những chuyện như vậy. Bên ngoài đồn thổi linh tinh, chị cũng không cần nghe người ta nói rồi tin vào những lời vớ vẩn đó. Người ta còn nói, chị đối với mộ Dạ Lê sớm đã có tình ý, đối với sự sắp xếp của người lớn trong nhà gả em cho mộ Dạ Lê. Chị vạn lần uất hận, vẫn luôn nghĩ bày trò mưu hại em, những chuyện này chính là muốn châm ngòi ly gián quan hệ chị em chúng ta nhưng mà em chỉ một câu là không tin. Nói mấy câu, chính là mang Diệp Tử đẩy xuống hố, Diệp Tử muốn mở miệng nói. Diệp Ninh liền trực tiếp nói với mộ Dạ Lê, chúng em vừa mới kết hôn, tân hôn ngọt ngào, cũng không cần dùng tới thuốc để trợ hứng. Chị nói như vậy, giống như là muốn nói chồng em phải cần tới thuốc mới có thể làm chuyện đó. Nếu mà truyền ra ngoài thật sự rất khó nghe đó, nhờ thuốc mới làm được chuyện đó. Mộ Dạ Lê mặt đã bưng lên một tầng đen rồi, mà bên kia, bà mộ cũng lập tức hốt hoảng. Không phải không phải, Dạ Lê thân thể rất tốt. Diệp Tử, có phải con nghe lầm cái gì hay không? Chuyện này thật sự sao có thể xảy ra? Con không có ý này. Diệp Ninh, sao em có thể vặn vẹo ý của chị như vậy chứ? Diệp Tử không thể tin mà nhìn Diệp Ninh. Mình đã xoay chuyển tình huống đẩy mũi nhọn về phía cô ta. Một đòn thật tốt, không chút đề phòng nên bây giờ lại rơi vào hố bởi những lời nói của cô ta. Nếu mà bây giờ mà phản biện thì chẳng khác nào đang giấu giếm chuyện gì đó. Diệp Ninh chỉ là cười rồi ôm lấy cánh tay của mộ Dạ Lê. Trong lúc nhất thời ngẩng đầu lên, gương mặt lộ vẻ ngả ngớn, đôi mắt cong cong hình trăng non, cười rộ lên, rất đẹp làm cho tim người khác nhảy loạn, thật làm cho người ta nghĩ đến một từ hồ ly tinh. Người bên dưới lập tức cảm thán thành lời. Đặc biệt là đám cậu ấm nhà giàu kia căn bản cũng không thèm để ý đến cô hai nhà họ Diệp cũng phải nhìn sang mà chảy nước dãi. Quá đẹp, quá quyến rũ, Từ Nhung ở sau lưng vỗ vỗ ngực, toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà cô hai nhà mình dường như đã thay đổi thành con người khác. Một cái nhìn, hay một cái cười cũng là mang người khác đổ dạp theo. Bề ngoài thì không thể thay đổi, chỉ là thay đổi cách trang điểm và cách ăn mặc. Liền tỏa ra khí chất cao quý, thật giống như cả người đã hoàn toàn lột xác, cách trương,